Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 275, Mana cùng Ellen vs Thất Tội. Làm thứ 6 tinh linh cùng đệ nhị tinh linh ở Kratatorsk cùng Gem Club, nơi đó thời điểm đệ thất tinh linh nhưng ở lễ Giáng sinh trong buổi tối nhìn Isuka nhà trọ cắn răng nghiến lợi. Vì sao nhạn tạo ma nữ sẽ không hiểu a? Ở cách Isuka ra khoảng chừng 100 mét trên một cây đại thụ, Thất Tội không dừng được dậm chân. Vừa rồi nàng sử dụng thiên a, nàng khiến cho muốn để lễ Giáng sinh Isuka ra biến thành phong tục tiệm để chỉnh cổ bỡn cợt Masrun cùng các tinh linh, bởi vì nàng kế hoạch chính là lợi dụng nàng thiên sứ lực lượng tới hết khả năng hủy diệt Masrun danh tiếng cùng sinh tồn tình trạng. Nhưng là ngay mới vừa rồi, nàng muốn phát động thiên sứ nhằm vào Isuka ra thời điểm thiên sứ nhưng không có đưa đến tác dụng ưng hữu. Dường như Isuka ra có vật gì đem nàng thiên sứ lực lượng cho cản lại. Kỳ thực nói như vậy cũng không sai. Vừa rồi tại Thất Tội thiên sứ phát động lực lượng thời điểm Masrun liền phát hiện. Nhưng là khi đó hắn đang ở THK trên người nỗ lực cày cấy đâu. Không đi để ý tới phía ngoài Thất Tội. Cho nên khởi động hắn từ rất tiểu hài trạng thái vẫn không đứng ở Isuka ra phụ cận bố trí ma pháp kết giới. Tầng này ma pháp kết giới Masrun gia trì không sai biệt lắm 10 năm. Coi như Thất Tội thiên sứ phi thường mạnh mẽ không sai biệt lắm tiếp cận quy tắc. Nhưng là bởi vì không phải cường hiệu công kích tính thiên sứ. Vẫn là không cách nào đối với tầng này thật dày ma pháp kết giới có tác dụng. Masrun ở bên trong cầy cấy lấy thuộc về hắn ốc thổ nhóm không để chống tới để ý tới Thất Tội. Thất Tội lại chỉ có thể ở bên ngoài cầu nhau phát giận. Không có khả năng, thiên sứ của ta làm sao có thể vô hiệu? Nhất định là khoảng cách quá xa. Ta tới gần một điểm, nhất định có thể tạo tác dụng. Đối với, liền đúng như vậy. Nói xong Thất Tội liền đem ánh mắt híp lại. Nàng người xuyên dường như ma nữ một dạng linh trang. Nhìn qua là một 20 tuổi ra mặt đại mỹ nữ. Có nhỏ dài tứ chi cùng với xinh xắn khuôn mặt. Sở hữu một bộ liền người mẫu cũng không nhịn được cảm thấy hâm mộ vóc người. Hiện tại nàng thì là bởi vì sinh khí mà lộ ra kiều sân khả ái khuôn mặt. Dùng mũi hừ một tiếng phía sau. Đem nắm ở trong tay cái chổi hình thiên sứ, nhạn tạo ma nữ, giơ lên. Như vậy, con muốn tới gần liền nhất định có thể thành công. Thất Tội lộ ra kiên định thần tình. Ở nàng đại não bên trong hiện ra đại lượng trêu cợt nhân chủ ý. Nàng sắp sửa đem những này hay là bê kế hoạch toàn bộ thêm tại Masrun trên người. Đang ở nàng lộ ra âm hiểm nụ cười. Dường như thấy được kế tiếp Masrun sẽ như thế nào chật vật thời điểm. Đột nhiên nhíu mày đem mặt dơ lên. Ngoặc kép chấm chấm. Có cái gì? Xít tới gần. Trong nháy mắt còn tưởng rằng là chính mình sản sinh thác giác nhưng quả thực có người nào ở. Hướng Thất Tội chỗ ở địa phương tiếp cận. Lẽ nào? Bị đại bát giác phát hiện sao? Thất Tội không khỏi chép miệng. Đây cũng không phải là không có khả năng. Nàng cũng biết Masrun thực lực cường đại. Nếu không, nàng cũng sẽ không này đây trêu cợt làm mục đích mà là dùng càng tàn khốc hơn biện pháp đối đãi. Masrun, hừ hừ, bản cung sẽ còn trở lại. Thất Tội hướng phía còn không có hiện thân ngạo kiều một câu phía sau. Nhảy ngang qua, nhạn tạo ma nữ, mặt trên chuẩn bị lui lại. Cúi chào láp, Thất Tội ở đá một cước mặt đất phía sau. Thân thể của hắn theo, nhạn tạo ma nữ cùng nhau tung bay ở liễu không bên trong. Sau đó đem thân thể nghiêng về trước bằng tốc độ kinh người phi hành trên không trung. Cảnh sắc chung quanh hoa cả mắt hấp hướng phía sau của mình. Giống như là muốn biến thành một cái vòng tròn trùy một dạng cảm giác chi phối lấy cả người. Coi như cha ra Thất Tội chỗ ở địa điểm. Còn nếu không có ai có thể theo kịp chính mình liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Nàng đối với mình tốc độ phi hành vô cùng có lòng tin. Đang phi hành sau một thời gian ngắn, nhà phi đến nơi đây liền không sai biệt lắm a. Thất Tội cuối cùng rơi xuống một cái hoang tàn vắng vẻ giữa sườn núi. đang ở nàng muốn nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ lần tìm cơ hội trêu cợt Masrun thời điểm. Đột nhiên liền cảm nhận được dường như buồng tim của mình bị người nắm chặt một dạng áp lực. Nàng theo bản năng liền hướng phía sau mình nhảy mấy bước. Nháy mắt sau, mới vừa thất tội vị trí thì có laser phóng tới. Mặt đất bị nổ ra một cái đại lỗ thủng. Không hề nghi ngờ, là nhắm vào thất tội công kích. Thập, bị người theo dõi. Dĩ nhiên có thể theo kịp cái tốc độ kia. Thất tội mặt mũi không khỏi tràn đầy kinh ngạc nhưng rất nhanh thì lộ ra tức giận biểu tình. Ngoặc kép chấm chấm, đại bát giác, đối với ta làm như vậy quá sự tình. Bây giờ còn cư nhiên bộ dáng như vậy đối với ta. Sau khi nói xong, thất tội ngẩng đầu nhìn về phía pháo kích bay tới phương hướng. Sau đó, nàng liền thấy phù du trên không trung thân ảnh. Dùng ánh mắt tò mò nhìn chăm chú vào thất tội chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên. Đó là một cái toàn thân bị bạch kim một dạng khôi giáp kim loại bao ở thiếu nữ. Nàng có bắt mắt mái tóc dài màu vàng óng nhạt, bích lục sắc song đồng. Mặc dù có con rối vậy đoan trang mặt mũi, thế nhưng từ trên người nàng tản mát ra cũng không phải làm người thương yêu ái đại tiểu thư, mà là giống như một danh kinh nghiệm sa trường ngoan cường chiến sĩ một dạng khí tràng. Tuy là ta rất ngạc nhiên ngươi nói đại bát giác là ai, bất quá ta hiện tại thầm nghĩ đem ngươi chóc nã sau đó áp giải đến Masrun quân trước mặt. Quả nhiên cùng cái kia đại bát giác có quan hệ. Thất tội tức giận thầm nghĩ, đã nghĩ chất vấn đối phương là không phải Masrun để cho nàng tới bắt chính mình. Nhưng là miệng nhi mới vừa mở ra nói còn không có cửa ra. Thất tội liền thấy mái tóc dài màu vàng óng nhạt thiếu nữ phía sau lại bay tới một cô thiếu nữ. Đó là nhìn qua so với mái tóc dài màu vàng óng nhạt thiếu nữ càng thêm còn tấm bé nữ hài. Đại khái so với thất tội thấy qua Yoshino muốn lớn hơn một chút nhưng là lại so với thất tội thấy qua THK các nàng nhỏ hơn. Cái này 54.5 ấu nữ hài ăn mặc cùng mái tóc dài màu vàng óng nhạt thiếu nữ một dạng bạch sắc khôi giáp kim loại, ở đi tới mái tóc dài màu vàng óng nhạt thiếu nữ phía sau người. Còn tấm bé nữ hài hô thở ra một hơi nói, Ellen tỷ tỷ, quả nhiên ngài bất kể là ở Gem Club thời điểm hay là đang hiện tại. Thực lực của ngươi đều đè ta một bậc a. Mana. Đây chẳng qua là ta hơi chút năm dài một chút mà thôi. Người thiên phú là người ta gặp qua loại bên trong xuất sắc nhất. Đợi một thời gian ngươi nhất định có thể vượt qua ta. Nhà tương đương chúng ta liền không nên như vậy lẫn nhau khen ngợi hắc tương đương cái này tinh linh ở tỷ tỷ và. Masrun quân ra bên ngoài nhìn trộm dài như vậy một đoạn thời gian. Chúng ta đem nàng bắt được tỷ tỷ và Masrun quân trước mặt phía sau. Lại đi tham gia Isuka nhà Giáng sinh đại hội đem. Tốt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.